Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, người cùng bọn hắn làm bằng hữu A. Kim Vũ Thần, đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực, tạm thời cùng, thánh, chữ còn không có dính dáng. Thế nhưng là ai dám không chú ý hắn, liền dễ dàng trả giá đắt. Nghe đồn đã từng có người từng thấy hắn đồ thánh, không sai, chính là đồ chân thánh, mà không phải bán thánh. Đạt đến tinh văn cảnh giới về sau, sức chiến đấu lại so với long biến cảnh giới cường đại hơn nhiều. Hơn nữa còn có được thánh giả uy năng, có thể mượn tinh thần chi lực giết địch, căn bản không phải long biến cảnh giới võ giả có thể chống lại. Có thể lấy long biến cảnh giới phạm thượng làm thịt tinh văn cảnh giới thánh nhân, không người không phải tuyệt thế thiên kiêu. Dạng này thành quả tuyệt đối không có may mắn thuyết pháp, hoàn toàn dựa vào chính là mình thực lực. Kim Vũ Thần không cùng Tào Kỷ Phi đáp lời, hắn chỉ là yên lặng chú ý nàng. Hắn biết rõ, giống nàng nữ nhân như vậy tuyệt đối không có khả năng lợi dụng bình thường phương pháp của nàng vào tay, nhất định phải giống như là đối đãi địch nhân đồng dạng tìm đúng cơ hội, một kích phải trúng mới có thể tù binh trái tim của nàng. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vũ nhìn, Dương Vũ bộ dáng ngược lại là không có trở ngại, hơn nữa còn là đồng cấp thánh dược sư, khó trách có thể đạt được Tào Kỷ Phi nhìn với con mắt khác. Chỉ bất quá Dương Vũ biểu hiện quá nhút nhát có nhút nhát chỗ tốt. Cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bớt trêu chọc phiền phức. Dương Vũ không để ý Kim Vũ Thần, mà là nhìn về phía Quang Chi Tử Cảnh Khiêm nói, miễn cưỡng người khác cũng không phải một cái thói quen tốt. Tào tiểu thư còn muốn mang ta tiến về 36 các đâu. Người dạng này chặn ngang một khiêng không tốt lắm. Tào Kỷ Phi lập tức hướng hắn xem ra, hắn cười giải thích nói, vừa mới ta chỉ là không muốn người khác hiểu lầm ngươi có quan hệ gì tới ta. Ngươi xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn như thế có bản lĩnh, ta có tự mình hiểu lấy. Chúng ta làm tu lữ không có khả năng, nhưng là làm bằng hữu, ta cảm thấy làm được rất tốt. Cũng không biết ta có hay không cái này vinh hạnh. Dương Vũ vẻ mặt thành thật nhìn xem Tào Kỷ Phi, đối mặt nàng khí chàng không có chút nào luống cuống, trong ánh mắt tràn đầy chân thành chi sắc, không có nửa điểm tạp niệm. Chính như hắn nói, hắn đối Tào Kỷ Phi không có cái gì ý nghĩ xấu. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, ai cũng muốn có, hắn cũng là tâm động, cũng không đại biểu lấy nhất định phải có được. Hắn đã có mỹ kiều thê, làm người không thể như thế lòng tham không phải sao? Cái này nếu là người khác nghe được hắn nghĩ như vậy, nhất định sẽ mắng to. Ngụy quân tử rõ ràng chính là lấy lui làm tiến, tranh thủ mỹ nhân hảo cảm, còn nói đến như thế đường hoàng, cũng là không có người nào. Ai biết Tào Kỷ Phi không phải loại kia nông cạn nữ nhân. Nàng khẽ mở đôi môi nói, người cùng bọn hắn làm bằng hữu đi. Dứt lời, nàng không còn lưu luyến, quay người mang theo Chu Quan Trụ cùng Trần Chỉ Oánh rời đi, chỉ cấp đám người lưu lại một cái động lòng người bóng hình xinh đẹp. Ngươi rất không tệ, Quang Chi Tử Cảnh Khiêm nói với Dương Vũ một tiếng, sau đó cấp tốc hướng Tào Kỷ Phi đuổi theo nói, Kỷ Phi chờ ta một chút, thật vất vả nhìn thấy ngươi, chúng ta lại nhiều phiếm vài câu chứ sao. Đàn Lập Dập cùng Kim Vũ Thần đều không có truy, ánh mắt vẫn như cũ là dừng lại trên người Dương Vũ. Đem Dương Vũ thấy toàn thân không được tự nhiên. Tốt, Tào tiểu thư bị các ngươi đuổi đi, lần này hài lòng sao? Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của bọn hắn khó chịu nói. Có mỹ nhân nhi làm dẫn đường, kia là thật đẹp tốt một sự kiện, đều bị mấy cái này vương bát đản quấy dày. Ngươi còn muốn điểm mặt sao? Rõ ràng là chính ngươi nhút nhát. Kỷ Phi mới rời khỏi, Kim Vũ Thần tức giận nói, không có các ngươi xuất hiện, nàng hôm nay đều đang bồi ta. Ta cùng nàng vốn là không có cái gì. Đương nhiên các ngươi thật muốn hiểu lầm ta cũng không có cách. Bản thánh sư không rảnh phản ứng các ngươi. Dương Vũ đáp lại một câu, cũng chuẩn bị rời đi cái này 33 dược các. Đan Lập dập ngăn ở trước mặt hắn nói, ta muốn cùng ngươi luận bàn luyện đan, chờ huy chương của ngươi lúc nào đổi thành kim lục huy. Chương lại đến cùng bổn đại nhân nói lời này. Dương Vũ buồn bực nói, tiếp lấy hắn còn nói, quay lại ta hỏi một chút đan tộc trưởng, dạy thế nào ra như thế không có cấp bậc lễ nghĩa người. Thật sự là tức chết bản thánh sư, ngươi là có ý gì? Đan Lập dập lại một lần nữa ngăn ở Dương Vũ hỏi. Dương Vũ không chút khách khí nói, ta Dương gia cùng các ngươi đan tộc kết minh, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hai chúng ta hẳn là minh hữu, nếu không phải bởi vì ngươi là đan tộc người, vừa rồi ta làm sao lại hướng ngươi giải thích cùng Tào tiểu thư quan hệ? Đan Lập dập sửng sốt một chút nói, ta đan tộc cùng các ngươi Dương gia kết minh. Cái nào Dương gia, ta làm sao không biết? Ngươi bao lâu không có về đan tộc, chờ ngươi hiểu rõ rõ ràng lại tới tìm ta đi, ta không đếm xỉa tới ngươi. Dương Vũ tức giận nói một tiếng, mang theo Thanh Phượng cùng Ngân Văn Quy rời đi. Bây giờ Dương Vũ có đầy đủ lực lượng đi nói như vậy. Đỉnh cấp thánh dược sư thân phận không có nửa điểm nước. Dù là hắn hiện tại lại đối mặt đan tộc tộc trưởng, đối phương cũng sẽ khách khách khí khí với hắn. Đan tộc tộc trưởng cũng bất quá là ngân cấp thánh dược sư mà thôi. So với hắn còn thấp một cái cấp bậc. Cũng không phải là Dương Vũ tự đại, không coi ai ra gì, đúng là Đan Lập dập quấy dày hảo tâm tình của hắn. Dương Vũ không bao lâu, Kim Vũ Thần thế mà theo sau, Thanh Phượng ngăn ở Kim Vũ Thần trước đó, không cho phép hắn tới gần Dương Vũ. Trên người nàng yêu thanh khí tức, đủ để cho người sợ hãi kinh hãi. Kim Vũ Thần không thèm để ý chút nào nói, nơi này không cho phép động thủ, ta đối với hắn không có cái gì ác ý, Thanh Phượng vẫn không để cho mở. Kim Vũ Thần không thể làm gì, đang chuẩn bị lui thời khác, Dương Vũ mở miệng nói, ngươi còn muốn mỉa mai vài câu, vậy ngươi nói đi, bản thánh sư nghe, ha ha, ta phát giác được trong cơ thể ngươi ẩn chứa chiến lực không tệ. Có cơ hội luận bàn một chút như thế nào? Kim Vũ Thần chiến ý dâng trào cười nói, ngươi khiêu chiến một luyện dược sư cũng không cảm thấy ngại. Dương Vũ hỏi ngược lại, ngươi là một người thú vị, sơ cấp long biến cảnh giới, lại treo màu xanh đồng huy chương, khó trách có thể làm cho Kỷ Phi cảm thấy hứng thú. Vừa mới là ta nhìn lầm, Kim Vũ Thần trên dưới xem kỹ lấy Dương Vũ nói, thì tính sao? Ta không có thời gian chơi với ngươi loại này nhàm chán trò xiếc. Không sao, chờ ngươi lúc nào có hứng thú, chúng ta so tài nữa. Hiện tại ta cũng nghĩ ở chỗ này đi dạo, cùng một chỗ cùng đường. Ngươi muốn theo liền theo đi. Dương Vũ thờ ơ nói một câu, hướng thẳng đến 36 dược các mà đi. Kim Vũ Thần thật đúng là từ sau theo sau. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, treo thưởng bảng trăm tên Dương Vũ, từng đồ bán thánh như cầu. Đối thủ như vậy không dễ tìm, một kiện bán thần khí đủ để cho vô số thánh nhân điên cuồng. Ta có thể bỏ lỡ sao? Dương Vũ rốt cục đi tới 36 dược các, nhìn thấy một tòa này đại khí bàng bạc lầu các. Hắn nhịn không được sợ hãi than nói, cuối cùng một các, quả nhiên khác nhau a. Dương Vũ mang theo Thanh Phượng, Ngân Văn Quy hướng phía trong các đi vào. Thủ vệ hộ vệ nhìn thấy Dương Vũ huy chương có chút hành lễ nói, tôn quý thánh dược sư đại nhân, ngài chỉ có thể một người đi vào, những người khác không thể đi vào. Ếch, còn có quy củ như vậy? Vừa mới cái khác dược các không có quy củ này nha. Dương Vũ sửng sốt một chút nói, cái khác các không có, 36 các có. Tên hộ vệ kia cung kính đáp, dừng một chút hắn bổ sung nói, mà lại chỉ có liên minh thánh trưởng lão mới có thể đi vào. Dương Vũ trong nháy mắt minh bạch, cái này 36 các không mở ra cho người ngoài a. Xem ra Bạch Theo tới, ta đi cái khác, các đi dạo. Kim Vũ Thần quyết định thật nhanh địa nói một tiếng, quay người hướng phía cái khác, các mà đi. Dương Vũ vì đó sững sờ, vừa mới hắn còn đang hoài nghi Kim Vũ Thần động cơ. Ai biết đối phương nói đi là đi, thật chẳng lẽ liền vì luận bàn một chút. Chúng ta chờ ngươi ở ngoài, Thanh Phượng nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói, các ngươi cũng bốn phía đi vòng vòng đi, nhìn thấy có phù hợp đồ đạc của các ngươi liền mua. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, Dương Vũ cất bước đi vào 36 các. Túy lão thanh âm vang lên theo, tiểu Vũ tử, ngươi thật sự là đi tới chỗ nào, phiền phức liền đến đâu. Dương Vũ được nghe lại, tiểu Vũ tử, cái này ba vóc dáng, sắc mặt đều đen, hắn bao lâu chưa từng nghe qua người khác gọi như vậy. Trước kia liền sơn ngục bên trong một cái tuân lão gọi như vậy. Về sau liền đến tiểu hắc, hiện tại lại thêm một cái túy lão đầu. Xưng hô thế này để cho người ta hạ thể thấy đau. Ta chỗ nào cho ngài mang đến phiền toái? Dương Vũ một mặt khó hiểu nói. Ha ha, vừa rồi rước lấy ba tiểu tử, đừng cho là ta không biết đều là bởi vì ngươi mà lên. Túy lão đầu cười nói, cái này ngài nhưng oan uổng ta, bọn hắn là bởi vì Tào tiểu thư tới. Dương Vũ tranh thủ thời gian giải thích nói, Kỷ Phi nha đầu kia nếu không phải nhìn chúng ngươi, bọn hắn lại bởi vì ngươi mà đến. Túy lão đầu hỏi ngược lại, tiếp lấy hắn vừa cười nói, bất quá dạng này cũng rất tốt. Kỷ Phi nha đầu kia khí thế quá thịnh, ngoại trừ sư tôn của nàng bên ngoài, không có người nào thật sự có thể hàng ở nàng. Ngươi nếu là có thể hàng ở nàng, ta toàn lực ủng hộ. Túy lão ngài nói cái gì đó, ta là có thê tử ngươi. Dương Vũ có chút im lặng nói, thôi đi, có thê tử thì thế nào, nam nhân tam thê tứ thiếp quá bình thường sự tình. Kỷ Phi nha đầu kia liền xem như lão phu nhìn đều tâm động, huống chi là ngươi. Bất quá lấy nha đầu kia tính cách, tự nhiên không cam lòng cho người khác làm tiểu, xem ra ngươi không đùa. Uy, Túy lão lời này của ngươi là có ý gì? Nhất thời nói ủng hộ ta, nhất thời còn nói ta không đùa. Ngươi đến cùng là xem trọng ta, vẫn là nhìn suy ta à? Đương nhiên là nhìn suy ngươi. Bất quá tương đối bọn hắn mà nói, cơ hội của ngươi vẫn là rất lớn. Những năm gần đây cũng không gặp nha đầu kia đối với người nào tỏ ra thân thiện. Nàng hôm nay có thể cùng ngươi nửa ngày, ngươi có thể nói khoác 10 năm. Dương Vũ bị Túy lão đầu nói đến nội tâm ngứa một chút. Thật hận không thể lập tức đem Tào Kỷ Phi cua tới tay. Nhìn hắn còn thế nào nói, hắn ở trong lòng mặc niệm 100 lần. Ta không phải người tùy tiện, ta không phải người tùy tiện. Hắn tiến vào 36 các về sau, nhìn xem từng cái dùng đế bình ngọc chứa đan dược, cùng lợi dụng lưu ly cháo cháo lấy thảo dược, ánh mắt nổi lên nồng đậm vẻ tham lam. Những đan dược này không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thánh đan, thuần một sắc tam kiếp đan, những thảo dược kia cũng tất cả đều là vô cùng hiếm thấy thánh dược, mỗi một gốc giá trị liên thành, để cho người ta nhìn xem kinh tâm động phách. Hồi hồn thánh đan có thể đem hủy đi linh hồn cấp tốc truy hồi bổ hồn, đạt tới lên chết tái sinh thần hiệu. Truy phong thánh đan có thể tăng lên 50 lần tốc độ, đạt tới vô tung vô ảnh tình trạng. Đại kim cương đan điệp ra tam trọng kim cương chi thể, có thể có được đánh nổ thánh binh vô tận lực lượng. Thiên huyền tinh thảo hấp thu cửu thiên nhật nguyệt tinh hoa mà sinh, mượn nhờ dược hiệu có thể luyện liền thiên huyền tinh thể. Thủy nguyệt hoa giống như phản chiếu nguyệt lượng hoa, nghe đồn là sinh trưởng ở tháng trước sáng thần hoa, có thể giúp người lĩnh ngộ thủy trung nguyệt thánh kỹ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó